Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 67, hành trình đẫm máu kết thúc, phần 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe chạy vào khu rừng vắng, đi mãi cho đến khi không còn con đường nào để tiếp tục, mọi người mới xuống xe. Tina mỉm cười với cảnh táp và Tô Hiểu, nói, còn phải đi một đoạn nữa mới đến biệt thự. Tô Hiểu nhíu mày nhìn về phía trước, trong rừng rậm không thấy tận cùng, đã gần chiều tối. Dù cái biệt thự mà người phụ nữ này nói có thật hay không, trước khi họ ra khỏi khu rừng này, trời có lẽ sẽ tối, kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối, tình hình sẽ rất bất lợi. Ở đây rất thích hợp để nói chuyện, không cần đi tiếp nữa. Tô Hiểu từ chối yêu cầu tiếp tục đi của Tina. Tina trông như một người phụ nữ bình thường rất từ bi, má vẫn còn mỉm cười. Tùy, thật ra ở đâu cũng giống nhau thôi. Tô Hiểu và cảnh táp đột nhiên nghe thấy tiếng động xung quanh. Lập tức cảnh giác quay đầu nhìn, không lâu sau, họ phát hiện có hơn 10 người bước ra từ khu rừng, tất cả đều là người điều khiển linh hồn, trong đó có 4-5 người cầm theo những chiếc lồng sắt lớn, bên trong là 4 con chó sói lớn, mắt sáng quắc, thỉnh thoảng gầm gừ, đi qua đi lại, có vẻ rất đói và hung hãn. Tô Hiểu vội vàng kéo cảnh táp, chắn cô ấy phía sau mình, cảnh táp sợ hãi nắm lấy áo Tô Hiểu, nhưng lại nhận ra cả cơ thể Tô Hiểu cũng đang run nhẹ. Thực ra, có lẽ chỉ một mình Tô Hiểu thì cô ấy cũng không đến mức sợ hãi. Nhưng bây giờ cảnh táp đang ở bên cạnh cô. Trong tình huống này, ngay cả khi chỉ muốn cho cảnh táp thoát thân một mình cũng rất khó. Tô Hiểu sợ mình không thể bảo vệ cảnh táp. Nếu thật sự không thể, cô thà chết trước cảnh táp chứ không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh cảnh táp đầy máu. Không muốn lại trải qua cảm giác bất lực khi đối mặt với Enzo bị thương nặng trước kia. Cảm giác đó còn đau đớn hơn cả cái chết. Tina đi đến bên chiếc lồng sắt, quay lại nói với Tô Hiểu và cảnh táp. Những con thú cưng dễ thương này đã nhiều ngày chưa được cho ăn, chỉ để chào đón các cô đến. Hừ, có vẻ như không còn gì để nói nữa. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, nói với cảnh táp. Tôi đã nói rồi, muốn nói lý lẽ với bọn họ, đó chỉ là ảo tưởng thôi. Khi nói câu này, cô định phối hợp với một nụ cười lạnh lùng, nhưng lại phát hiện cơ mặt của mình đã căng cứng đến mức không thể cử động tự nhiên. Tô Hiểu cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, phải nghĩ cách để cảnh táp thoát ra. Lúc này, sắc mặt cảnh táp tái nhợt như tuyết, trời vẫn chưa tối. Cô biết dù Tô Hiểu có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đối phó với nhiều người như vậy. Huống hồ còn có những con chó sói, họ nhất định sẽ bị giết. Tất cả là do sự bướng bỉnh của mình mà khiến Tô Hiểu và mình rơi vào tình cảnh này. Cảnh táp gần như phải cắn môi dưới đến mức suýt chảy máu. Tina lại mỉm cười nói, có di ngôn gì không? Nói đi, tôi sẽ kiên nhẫn nghe. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cười, lúc này giống như một trò săn bắt. Những thợ săn đã bao vây con mồi ở giữa, dường như còn muốn xem con mồi vật lộn đến chết, hoặc nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng trước cái chết mới chịu dừng lại, mới thấy thú vị. Một hồi im lặng, dù là Tô Hiểu hay cảnh táp đều không nói gì. Lòng bàn tay Tô Hiểu đổ đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có lối thoát. Dù cô có cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra cách nào, trước mắt đã có một người rút súng ra từ trong túi, chĩa vào họ. Tina nhún vai, có vẻ các cô đã muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng để nói chuyện rồi, vậy thì tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh táp nhìn chằm chằm vào nòng súng, đột nhiên siết chặt từ phía sau, ôm chặt lấy Tô Hiểu, ghé vào tai cô thì thầm một câu. Tôi yêu cô, bang, bang, bang, bang, bang. Không được, tôi thật sự không yên tâm. Huệ Vi liên tục đi qua đi lại trong phòng, lo lắng đến mức không biết làm thế nào. Dù Liễu Diệc cố gắng khuyên cô bình tĩnh lại nhưng đều vô ích. Những người còn lại đều ngồi im bên cạnh, ai cũng mặt mày trầm trọng. Mặc dù Hà Lệ Tư vẫn còn hơi giận vì những lời trước đó của cảnh táp, nhưng cô cũng hiểu cảnh táp là người tốt bụng, thực sự không có ác ý. Bây giờ, cảnh táp và Tô Hiểu đều đã vào hang cọp. Cô ấy cũng rất lo lắng. Hoa Vũ Phi đứng dậy và đi ra ngoài. Trình Thiếu Huyên lập tức theo sau. Hoa Vũ Phi quay đầu lại nhìn Trình Thiếu Huyên, cười nói. Yên tâm đi, tôi không ra ngoài lung tung đâu, chỉ đi vệ sinh thôi. Không sao, tôi sẽ đợi cô ở cửa nhà vệ sinh. Hiện giờ là thời điểm nguy hiểm, cô đi một mình không an toàn đâu. Trình Thiếu Huyên cũng cười đáp lại, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Giống như cả hai đều biết đối phương đang nói dối mà không thể nói thẳng ra. Ánh mắt của Hoa Vũ Phi thoáng qua một tia lạnh lùng, hắn không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã nảy sinh một ý định tàn nhẫn, phải loại bỏ Trình Thiếu Huyên, kẻ gây trở ngại này. Chắc chắn là Tô Hiểu đã nói gì đó với cô ta, nên cô mới đề phòng hắn như vậy. Hắn vào nhà vệ sinh, định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, nhưng ngạc nhiên phát hiện điện thoại của mình đã mất. Hoa Vũ Phi lập tức hoảng loạn, hắn dựa vào tường cố gắng nhớ lại xem điện thoại đã mất từ khi nào. Tất cả cảnh tượng từ khi ra ngoài hắn đều replay trong đầu. Bỗng nhớ ra, khi mọi người phát hiện Brian và đồng loạt xuống xe ở dưới kít, Tô Hiểu đã cố tình va vào hắn một cái. Lúc đó, hắn nghĩ chỉ là một hành động khiêu khích bình thường, nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể lúc đó điện thoại đã bị Tô Hiểu lấy đi. Sau đó Tô Hiểu lại thì thầm với Trình Thiếu Huyên, vì thế điện thoại chắc chắn là trong tay Tô Hiểu hoặc Trình Thiếu Huyên. Hoa Vũ Phi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên trán, nếu bí mật trong điện thoại bị lộ, có lẽ thân phận của hắn sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Hắn nghiến chặt răng, quyết tâm nghĩ, không thể đợi đến tối được, bây giờ phải giải quyết Trình Thiếu Huyên ngay. Trình Thiếu Huyên nhìn Hoa Vũ Phi bước ra từ nhà vệ sinh, trên mặt nở một nụ cười đầy nguy hiểm, nói. Bỗng nhiên tôi thấy Cảnh Táp và Tô Hiểu có lẽ không thoát được, hay là chúng ta ra ngoài tìm họ đi. Không cần, Tô Hiểu đã bảo chúng ta ở lại đây, không đi đâu cả. Trình Thiếu Huyên kiên quyết từ chối. Hoa Vũ Phi cũng ngạc nhiên, chỉ nhún vai nói. Tôi không cần phải nghe lệnh của Tô Hiểu, mà có lẽ không chỉ tôi đâu. Những người trong phòng này chắc cũng không muốn nghe lệnh của cô ấy. Cô nghĩ là tôi sẽ kích động họ đi ra ngoài cùng không? Hay là chỉ có cô với tôi đi ra ngoài? Trình Thiếu Huyên đã cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Nhưng nếu từ chối Hoa Vũ Phi ngay lúc này, thì những người trong phòng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù có nói rằng thân phận của Hoa Vũ Phi đáng ngờ thì cũng chẳng ai tin. Mặc dù điện thoại của hắn ta đang ở trong tay mình, nhưng thời gian quá gấp, sự việc liên tiếp xảy ra, không có thời gian để kiểm tra nội dung trong điện thoại. Nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa hoàn toàn tối, Trình Thiếu Huyên nhìn thẳng vào mắt Hoa Vũ Phi, im lặng trong vài giây, rồi trả lời. Được, tôi sẽ đi với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là hai người lén lút đi xuống lầu, ngồi vào xe của Hà Lệ Tư. Trình Thiếu Huyên định ngồi vào ghế lái, nhưng bị Hoa Vũ Phi giành mất, cô đành ngồi vào ghế phụ. Hoa Vũ Phi khởi động xe, lái nhắn về hướng nơi Tina đã đưa Tô Hiểu và Cảnh Táp đi. Dường như hắn không có chút do dự nào về phương hướng, cả hai người trên xe đều im lặng. Trình Thiếu Huyên luôn để ý đến sắc trời bên ngoài, ánh sáng đã chuyển sang màu cam đỏ, mặt trời sắp lặn, ngón tay cô căng thẳng không ngừng run rẩy. Hai bên đường giờ đã đầy cây cối, không còn thấy dấu hiệu của thị trấn. Trình Thiếu Huyên quay đầu hỏi Hoa Vũ Phi, anh định đi đâu để tìm họ? Hoa Vũ Phi không trả lời, mà lại nói một câu không liên quan. Điện thoại của tôi mất rồi, xe vẫn tiếp tục chạy, không có ý định dừng lại. Trình Thiếu Huyên ngừng lại một chút, hỏi, ý anh là gì? Không có gì, chỉ là nói vậy thôi. Đừng đi nữa, Trình Thiếu Huyên đột nhiên lao về phía vô lăng. Hai người trong xe bắt đầu vật lộn. Hoa Vũ Phi không chịu nhường ghế lái, chiếc xe vài lần suýt đâm vào cây. Nhưng về mặt sức mạnh cơ thể, hắn ta vẫn thua Trình Thiếu Huyên. Cuối cùng Trình Thiếu Huyên giẫm mạnh lên phanh, mở cửa đẩy Hoa Vũ Phi ra ngoài. Trình Thiếu Huyên vội vàng đóng cửa lại, định quay lại, nhưng bị Hoa Vũ Phi chặn ngay trước xe. Đừng hòng quay lại, trời sắp tối. Trình Thiếu Huyên vừa định đâm xe vào Hoa Vũ Phi, thì nghe thấy tiếng xe từ phía xa đang đến. Cô quay lại nhìn, con đường đã bị một chiếc xe khác chặn lại. Một người đàn ông bước ra từ xe. Hoa Vũ Phi nhìn rõ người đó, lập tức lộ vẻ cười đắc ý. Người đàn ông đến gần cửa sổ xe của Trình Thiếu Huyên, rút ra một khẩu súng, ra hiệu để cô xuống xe. Trình Thiếu Huyên cảm thấy tim mình lạnh toát, chắc chắn hôm nay sẽ chết tại đây. Cô bước xuống xe, gần như nghe thấy tiếng tim đập mạnh, nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào cô. Hoa Vũ Phi cười lạnh, bước tới vỗ vai người đàn ông, nói. Sao hắn lại tới Mỹ? Thật sự làm tôi không ngờ đấy. Đương nhiên là lo lắng xem các người có giải quyết được vấn đề không, Sarah. Sarah, Trình Thiếu Huyên kinh ngạc gọi lớn, người đàn ông này gọi Hoa Vũ Phi là Sarah. Hà Lệ Tư không phải đã nói Sarah là phụ nữ sao? Sao hắn ta lại là Sarah? Hè hè, cái này thì không cần biết đâu. A Tuấn, nhanh chóng xử lý cô ta, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Hoa Vũ Phi dường như sợ máu bắn vào người mình, còn cố tình lùi lại một bước. Người đàn ông được gọi là A Tuấn cười nhạt với Trình Thiếu Huyên. Tôi thì lại cảm thấy cô có cần biết, tiếc là không phải tôi phải nói cho cô nên tự mình điều tra. Rồi ngay sau đó, một tiếng súng, bụp, vang lên, một người ngã xuống đất, mùi máu thắn kích thích những con chó sói đói, khiến chúng không ngừng sủa điên cuồng. Hai người vẫn tiếp tục bắn vào xác chết trên mặt đất, dường như sợ chúng chưa chết hẳn, sau đó họ mở nắp lồng và ném một người vào trong. Những con chó sói lập tức hưng phấn lao đến, tiếng gặm nhấm xé xé làm người ta yếu chân, càng không cần phải nói về cảnh tượng ghê tởm đến mức nào. Cảnh táp khóc, lấy tay che tai, vùi mặt vào ngực Tô Hiểu. Hai người ngồi dưới đất, Tô Hiểu run rẩy vuốt lưng cô, cố gắng an ủi nhưng lại phát hiện mình cũng sợ đến mức không thể thốt lên lời. Tuy nhiên, những người đang di chuyển trước mắt này lại hoàn toàn không thấy hành động của họ có gì ghê tởm và tàn ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lời họ nói, có vẻ như những con chó sói không chỉ có vài con như vậy, xác chết trên mặt đất sẽ bị xử lý như thế này hết. Đang lúc bận rộn, đột nhiên một người nhớ ra cảnh Táp và Tô Hiểu, vội vàng đẩy người bên cạnh, thì thầm vào tai hắn ta điều gì đó, người đó gật đầu rồi đi ra ngoài. Một lát sau, người đó quay lại, đến gần cảnh Táp và Tô Hiểu, nói: "Đứng dậy, tôi sẽ đưa các cô về. Ở đây để chúng tôi lo, tại sao lại giúp chúng tôi?" Tô Hiểu đỡ cảnh Táp, cố gắng đứng dậy. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, ban đầu tưởng sẽ bị giết. Nhưng vào khoảnh khắc cảnh Táp nói: "Tôi yêu cô." Trước khi tiếng súng vang lên, Tô Hiểu đã sững sờ. Trong lúc đang ngây người, bùm bùm, mấy tiếng súng vang lên. Nhưng người ngã xuống không phải là họ mà là Tina và những đồng bọn bên cạnh cô ta. Những khẩu súng vốn chìa vào họ lập tức chuyển hướng. Và những thợ săn đang kiêu ngạo, hống hách một giây trước đó bỗng chốc trở thành con mồi sắp chết, không ai kịp trốn thoát. "Giúp," người đó cười nói, "lão đại không phải đã nói rồi sao, đây là hợp tác mà, ở Trung Quốc có câu gì đó đại loại như mãnh lang bắt châu châu hoàng xà sau lưng, các cô là châu châu của chúng tôi, là mồi câu, thu hút sự chú ý của tổ chức, mục tiêu của chúng tôi chỉ là những con mãnh lang đó thôi. Nhưng lão đại cũng rất quan tâm đến các cô." Nghe đến câu, "lão đại rất quan tâm đến cô", Tô Hiểu đã đoán ra ai là lão đại. Có vẻ như lần này họ có thể thoát hiểm hoàn toàn là nhờ vào người đàn ông bí ẩn đó. Cảnh Táp và Tô Hiểu ngồi trong xe của người đó được đưa về khách sạn. Sau khi xuống xe, nhìn chiếc xe dần khuất bóng trong màn đêm tối, Cảnh Táp kéo tay Tô Hiểu. "Lão đại mà hắn ta nói có phải là người đàn ông bí ẩn luôn theo dõi chúng ta trước đây không?" "Chắc chắn là vậy, hắn ta vốn dĩ là thành viên của tổ chức, có lẽ không thể chịu đựng được việc tổ chức giết người kiếm tiền, nên muốn lợi dụng cơ hội lần này của chúng ta để tiêu diệt tổ chức này." Người đàn ông đó có cảm giác chính nghĩa rất mạnh mẽ, cặp vợ chồng kia có thể cũng là do hắn ta giết. Tô Hiểu dùng mờ u bàn tay lau khô nước mắt trên má Cảnh Táp, những vết nước mắt còn đọng lại từ lúc cô khóc chưa tan. Nghĩ về những lời cuối cùng của Cảnh Táp trước khi đối diện với sinh tử, trái tim Tô Hiểu lại đập nhắn hơn, cảm giác đau chán và kháng cự tràn ngập trong người, vừa muốn gần lại vừa muốn từ chối. Nhìn khuôn mặt mình yêu thương, Cảnh Táp không kìm được mà ôm chặt Tô Hiểu, nước mắt lại rơi, không phải vì cô muốn mình trở nên yếu đuối, mà là sau những biến cố, cảm xúc rất khó để bình ổn lại. Hai người ôm nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương. "Cảnh Táp, các cậu về rồi." Đột nhiên một tiếng thét chói tai làm gián đoạn khoảnh khắc thân mật của họ. Huyền Vi và mọi người đang từ trong khách sạn bước ra, nhìn thấy Cảnh Táp và Tô Hiểu ôm nhau, lập tức chạy đến. "Sao rồi, có bị thương không?" Cảnh Táp lắc đầu, mỉm cười nói: "Không sao, có lẽ đã giải quyết xong rồi. Những người trong tổ chức thì sao?" Hà Lệ Tư hỏi một cách lo lắng, khiến Cảnh Táp nhớ lại cảnh tượng máu me lúc trước. Cô nhíu mày, khẽ nói: "Chết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Huyền Vi và mọi người đều cảm thấy hoang mang, không tin rằng Cảnh Táp lại để Tô Hiểu giết hết tất cả những người trong tổ chức. Hơn nữa, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể dễ dàng giết hết tất cả họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cảnh Táp định giải thích tường tận, thì Củ Hân bất ngờ cắt ngang. "Đừng nói nữa, Trình Thiếu Huyên và Hoa Vũ Phi đã mất tích, gọi điện thì không nghe máy, chúng ta tìm được họ rồi sẽ nói sau." "Cậu nói cái gì?" Tô Hiểu như bị sét đánh, trái tim suýt nữa ngừng đập. Cô nắm chặt vai Củ Hân, căng ra những gân xanh, mắt mở to, hét lên. Tôi không bảo các cậu ở lại đây đợi sao? Sao Trình Thiếu Huyên lại đi cùng Hoa Vũ Phi? Củ Hân bị phản ứng của Tô Hiểu làm hoảng sợ, ngơ ngác nói. Chúng tôi cũng không biết. Họ bảo đi vệ sinh, nhưng rồi cứ đi mãi không về. Tô Hiểu, đừng lo lắng. Trình Thiếu Huyên vẫn còn Hoa Vũ Phi bên cạnh. Hắn ta là người điều khiển linh hồn. Cảnh Táp định an ủi Tô Hiểu, nhưng không ngờ lại chọc phải mìn. Tô Hiểu mắng cô. Chính vì có Hoa Vũ Phi mới là vấn đề đấy. Tô Hiểu vội vàng túm tóc, đi đi lại lại. Trời đã tối đen, Hoa Vũ Phi chắc chắn không phải là nhà chiêm tinh. Trình Thiếu Huyên gần như chẳng còn hy vọng gì. Tô Hiểu cảm thấy lòng bàn chân mình lạnh ngắt, lòng hoang mang vô cùng. Lúc này, một chiếc xe từ xa chạy đến, đỗ ngay bên cạnh Tô Hiểu. Trình Thiếu Huyên bước ra từ trong xe, nhờ ánh đèn pha, Tô Hiểu nhìn thấy người ngồi ở ghế lái chính là người đàn ông bí ẩn mà cô tìm kiếm bấy lâu. Chưa kịp để Tô Hiểu nói gì, hắn ta nhanh chóng lái xe đi. Sau đó, Trình Thiếu Huyên kể lại những gì đã xảy ra. Người đàn ông đó đã cứu cô, giết chết Hoa Vũ Phi và mang về một tin tức gây sốc. Hoa Vũ Phi chính là thủ lĩnh của tổ chức ở Trung Quốc, Sara. Ban đầu Hà Lệ Tư và Huyền Vi không tin, nhưng Trình Thiếu Huyên đã lấy điện thoại của Hoa Vũ Phi ra. Trong đó có những tin nhắn chưa kịp xóa với các thành viên trong tổ chức, và mọi người đều gọi hắn ta là S. Gần như tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, duy chỉ có Tô Hiểu là không bất ngờ chút nào. Thực ra, cô đã có nghi ngờ từ trước, vì khi cô từng đá vỡ cửa kính của tổ chức, người ngồi gần cửa kính mặc dù đã che mặt và cúi đầu xuống chân người bên cạnh, không cho Tô Hiểu thấy mặt. Nhưng cô biết mình đã đá trúng mặt của người đó. Vết máu trên đùi của chiếc áo thai phụ phát hiện ở nhà thai phụ đủ chứng minh rằng người đó đã bị thương ở mặt, và gò má của Hoa Vũ Phi cũng có băng gạc cùng một bên. Lý do Tô Hiểu không dám chắc chắn là vì vấn đề giới tính, bởi vì trong chiếc xe, trong bản ghi âm hay trong miêu tả của Hà Lệ Tư đều là một người phụ nữ, nhưng giọng nói của Hoa Vũ Phi lại không phải của phụ nữ. Điều này khiến cô rất nghi ngờ. Vì thế Tô Hiểu chỉ ở trong trạng thái nghi ngờ đối với Hoa Vũ Phi, không ngờ sự thật lại đúng như vậy. Tuy nhiên, điều mà mọi người vẫn không hiểu là, dù tất cả các bằng chứng đều cho thấy Sara là phụ nữ, vì sao Hoa Vũ Phi lại là đàn ông? Hà Lệ Tư nhớ lại, cô nói rằng mỗi lần Sara xuất hiện đều trang điểm rất đậm, chưa bao giờ thấy cô ta mặt mộc. Mãi cho đến khi họ rời Mỹ, lên máy bay trở về, vấn đề này vẫn không được giải quyết. Các thành viên trong tổ chức lần lượt biến mất, kể cả Kit, người đàn ông đó không tha cho bất kỳ ai. Trang web của tổ chức giờ không thể đăng nhập nữa, và người đàn ông bí ẩn cũng không xuất hiện lần nào nữa. Chuyến đi đầy máu này ở Mỹ đến đây là kết thúc. Cách chương.